Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là loạt ảnh thân mật giữa Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà, cùng những bức ảnh ba người trông chẳng khác nào một gia đình, có cả Cố Trạch Hòa trong đó. Mặt sau bức ảnh còn ghi rõ ba, mẹ, con trai, như một lời xác nhận gia đình ba người. Họ cùng nhau ăn Tết thiếu nhi, ngày của mẹ, sinh nhật của từng người, hóa ra đều là họ bên nhau. Rồi mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện những đoạn ghi âm và video. Ghi âm là những lời Hứa Hân Hà sỉ nhục tôi, cười cợt, đắc ý, chào phúng tôi, hoàn toàn trái ngược với hình tượng cô ta xây dựng bấy lâu. Còn một đoạn video nữa, chính là cảnh tôi đứng dưới tòa nhà nơi Cố Trạch Hòa làm việc. Tôi thảm hại, mong mỏi con trai mình có thể hiểu và tin người mẹ này. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và cay nghiệt của chính con trai ruột. Nó biết rõ cha mình và Hứa Hân Hà ngoại tình, nhưng vẫn cho rằng mẹ nó phải nhẫn nhịn, không chịu đựng chính là lỗi của mẹ. Ống kính quay lại rõ ràng một người mẹ không làm điều gì có lỗi với con. Nhưng Cố Trạch Hòa vẫn khinh thường, độc ác đối xử với mẹ ruột của mình. Tôi vừa tủi nhục, vừa đau khổ đến tột cùng, cuối cùng còn bị chính con trai ruột vô tình đẩy ngã xuống đất. Và điều duy nhất tôi nhận được chỉ là một câu, đáng đời, nó bỏ đi. Không một cái ngoái đầu, không một lời hỏi han. Đoạn video đó khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, lập tức dậy sóng, chửi rủa không ngớt. Trời ơi, lại có loại con trai đối xử với mẹ như vậy sao? Thà sinh ra một miếng thịt xá xíu còn hơn. Thật sự đáng ghét, đứa con này còn chút lương tâm nào không? Dù có thế nào cũng không thể đối xử với mẹ ruột như vậy, huống chi người sai là ba nó. Sau đó lại xuất hiện thêm một đoạn video khác là cảnh Cố Tử Lâm đã được làm mờ mặt, hét to trong công viên, Hứa Thục Vân không xứng làm bà nội của cháu, bà ấy chẳng có ích gì cả, chỉ biết ở nhà giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp, làm mấy việc thấp hèn rẻ mạt. Không bằng bà Hà xinh đẹp lộng lẫy chút nào, bà Hà mới là bà nội của cháu, bà nội cháu phải là người được yêu quý, có năng lực và xinh đẹp, Hứa Thục Vân C, H, E. T đi là tốt nhất. Bà C, H, E, T rồi thì bà Hà có thể làm bà nội cháu. Đoạn video vừa đăng lên, cư dân mạng lại tiếp tục dậy sóng, đứa nhỏ gì mà suy nghĩ lệch lạc vậy trời. Chắc là do người lớn dạy chứ gì nữa. Ở nhà làm việc nhà là thấp hèn à, vậy thì giỏi thì đừng hưởng thành quả lao động của người ta. Hưởng đồ ăn nóng hổi, quần áo sạch sẽ, nhà cửa ngăn nắp. Xong rồi quay sang chê bai người đã làm ra những thứ đó. Không tôn trọng mẹ, không tôn trọng bà, thấy ai bóng bẩy là chạy theo, còn rủa bà nội mình chết. Tởm thật, quá đáng, buồn nôn, đúng là một gia đình khiến người ta phát ớn. Sau đó, Trần Mục Cầm tiếp tục thực hiện các cuộc phỏng vấn với một số hàng xóm, những người nói ra suy nghĩ thật của họ, chứ không phải mấy bài đăng nặc danh trên mạng như trước. Họ kể rằng Hứa Thục Vân thật sự là một người hiền lành, tốt bụng. Chỉ cần nhờ bà trông con trông cháu giúp, bà đều không nề hà. Cả căn nhà do một tay bà lo liệu ngăn nắp đâu ra đấy. Ai cũng thấy bà làm việc nhà, chăm cháu, cực khổ biết nhường nào. Họ nói thật ra nhìn vào là biết gia đình đó không hề tôn trọng bà. Thằng bé kia thì suốt ngày la hét với bà nội, còn từng ném đá, phun nước bọt vào bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng từng nhìn thấy Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà có những cử chỉ thân mật trong công viên, nhưng những chuyện này không có bằng chứng rõ ràng thì ai dám nói bừa chứ. Cuối cùng, họ đều cam đoan rằng những gì họ kể là do chính mắt thấy, chỉ có điều đó là chuyện gia đình người ta, không ai hỏi đến thì họ biết nói với ai bây giờ. 17. Tất cả mọi thứ như cơn cuồng phong bão tố ập đến dữ dội. Hot search trên Weibo nổ liên tiếp từng cái một, thể hiện mức độ quan tâm cực lớn của dư luận đối với vụ việc đạo lý gia đình này. Những bức thư ố vàng, những nét chữ đã được giám định trùng khớp với ghi chép của Cố Nghiêu khi còn dạy học trong trường đại học, những tấm ảnh cũ kỹ không thể làm giả, từng nội dung, từng chi tiết ấy. Tất cả đều chứng minh sự thật của câu chuyện này, và nó khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Những đoạn video về con trai và cháu nội tôi cũng được tung ra. Tất cả phơi bày sự suy đồi đạo đức của những người làm cha mẹ, đi ngược với luân thường đạo lý, chà đạp tình thân. Ngay lập tức, mạng xã hội ngập tràn lời mắng nhiếc, phẫn nộ bùng nổ đến đỉnh điểm. Bọn họ đã chạm đến giới hạn đạo đức của tất cả mọi người, phá vỡ mọi quy tắc đạo lý cơ bản trong xã hội. Tôi nghĩ, tất cả những điều này với Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà đều là những cú đòn bất ngờ không kịp phản kháng. Họ vốn nghĩ tôi chỉ nghe được đoạn hội thoại hôm đó, nhưng không hề có bằng chứng. Cho nên bọn họ mới ngang nhiên khinh thường tôi, cùng nhau cười nhạo, cùng nhau muốn đẩy tôi xuống địa ngục. Nhưng họ không biết rằng, tôi chỉ đang đợi đến lúc tung ra đòn kết liễu không thể quay đầu. Cách chương.